Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 296, ngoại tình, Thôi Vi đối với Triệu Thị khiêu khích căn bản lờ đi. Chỉ là nhìn xem nhiếp tình, nay Nhật Bản tới là muốn xuất giá cô dâu, trên mặt lại là miễn rất mạnh, một đôi mắt ra cúi thấp xuống, chặn trong mắt thần sắc, an tĩnh như là một tôn bùn bé con, mấy tháng này nhiếp tình gầy đến rất nhanh. Cả người lúc này nhìn liền giống như là mất hồn mà. Không có chút nào thành hôn hỉ khí. Ngược lại bình tĩnh phải có chút quỷ dị. Son phấn thi tại trên mặt nàng cho nàng thêm ra mấy phần nhan sắc đến. Sấn bên trên nàng đầy người đại hồng vui váy. Sấn ra mấy phần vui mừng. Chung quanh một cái ngũ phúc nương tử. Cùng trong thôn mấy cái cùng tôn thị ngày thường giao hảo phụ nhân cùng tôn ra các nữ quyến lúc. Này chen lấn đầy phòng đều là, Tôn Mai ra vẻ cùng nhiếp tình giao hảo ngồi ở nàng bên cạnh. Thỉnh thoảng cùng nàng xử lý tóc, chỉnh một chút y phục, một bên khóe mắt liếc qua liền nhìn qua Thôi Vi nhìn. Nhiếp Thu Nhiễm hướng trong phòng đám người chắp tay, lúc này mới cười cùng Tôn Thị nói. Nương, trong phòng đều là trưởng bối, vừa vặn bồi ngươi nói một chút, ta đi bên ngoài cùng cha có chuyện muốn nói. Đi ra ngoài trước, đầu kia Triệu Thị vừa mới không có bị Thôi Vi để ý tới. Lúc này trên mặt không nhịn được, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này. Không đợi Tôn Thị mở miệng liền cười. Nhiễm ca nhi cũng là phải nên đi. Bình thường ở vợ ngươi nhà khó về được. Cha ngươi có thể nghĩ ngươi đây, nói đến Nhiếp Thu Nhiễm giống như là bất hiếu. Nhiếp Thu Nhiễm giống như cười mà không phải cười nhìn Triệu Thị một chút. Thấy trong nội tâm nàng phát lạnh, còn thừa lúc đầu muốn nói lời cũng ngăn ở trong miệng. Cúi thấp đầu không dám lên tiếng mà, ngươi đi đi, cùng một phòng phụ nhân ở lại ngươi cũng không có đùa nghịch sự tình. Bất quá vợ ngươi liền lưu lại theo giúp ta, Tôn Thị đều mở miệng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu mày nhíu lại muốn cãi lại, Thôi Vi lại là nở nụ cười, hướng Nhiếp Thu Nhiễm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhiếp đại ca bận bịu đi, ta vừa vặn hầu hậu bà Thôi Vi nghe ra Tôn Thị lưu nàng xuống tới là muốn ngay trước mặt mọi. Người hiện lên nàng bà uy phong, muốn cầm bóp của chính mình, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra tính toán của nàng, biết nàng sẽ không lỗ, quay đầu đi ra, chờ hắn vừa đi, Tôn Thị liền trầm mặt xuống đến, một bên run lên chân. Một bên cố ý cười nói, ta cái này lớn tuổi, đi đứng liền có chút không lớn lưu loát, hôm qua đứng một ngày, hiện tại bàn chân đau nhức, lão đại nhà, ngươi thường xuyên không ở bên cạnh ta, không bằng giúp ta xoa bóp đi, Tôn Thị nói xong. Đem chân đưa ra ngoài, ánh mắt mọi người đều rơi vào Thôi Vi trên thân, biết đây là Tôn Thị muốn nắm Thôi Vi, Triệu Thị suýt nữa bật cười lên. Nhìn xem Tôn Thị cái này tác phong, trong lòng cực sự sảng khoái, một bên liền giọng the the nói, Thôi Thị, ngươi có nghe hay không, còn không tranh thủ thời gian thay ngươi bà cởi vớ giày xoa bóp, Thôi Vi ánh mắt cùng Tôn Thị. Đối đầu, một bên Tôn Thị trong lòng hẳn ý liền thăng lên, nàng nghĩ đến Thôi Vi lần trước đánh tình cảnh của nàng. Có thể lại nghĩ tới ngay trước nhiều người như vậy trước mặt. Thôi Vi nào dám làm động tác như thế, bởi vậy lại có chút đắc ý, nghiêm nghị quát, ngươi còn không tranh thủ thời gian, hẳn là ta cái này làm bà, còn không sai khiến được ngươi rồi. Nói xong, một bên đắc ý lung lay chân, trong thôn mấy cái phụ nhân ít nhiều có chút xấu hổ. Thôi Vi trước đó còn thuê nhà các nàng nam nhân làm việc, cho không ít tiền công, lúc này có người muốn nói vài lời dễ nghe. Nhưng người ta bà giáo huấn cô vợ nhỏ lại là thiên kinh địa nghĩa. Không có ý tứ đi mở miệng, trong phòng trầm mặc lại, Thôi Vi đột nhiên lông mày đứng đấy, nhìn xem đắc ý dương dương Tôn Mai liền lớn tiếng nói. Tôn Thị, nghe được bà muốn ta bóp chân, ngươi còn không nhanh đi rót cho ta chậu nước tới, trước đem bà chân cho trà sát rửa sạch. Tôn Mai lúc đầu vừa nghe đến Tôn Thị làm khó Thôi Vi. Trong lòng đắc ý đến muốn mạng, nhưng ai liệu Thôi Vi một quay lại liền đem câu chuyện dẫn tới trên người nàng. Tôn Mai lập tức giận dữ, đứng dậy, ngươi dựa vào cái gì gọi ta? Ta cô mẫu gọi chính là ngươi, cũng không phải ta. Thôi Vi nghe nàng mở miệng một tiếng cô mẫu, không khỏi liền cười lạnh một tiếng. Cái gì cô mẫu không cô mẫu, ngươi cũng gả đi qua, hẳn là trong lòng không có đem bà đương thành bà rồi. Thôi Vi lời này lập tức để Tôn Mai trệ một chút, rồi nói tiếp, lại nói ta gọi chính là ngươi, hai chúng ta chị em dâu, vừa vặn cộng đồng hầu hậu bà mới là, lại nói, nhị lang ban đầu ở ta trải bên trong chế tác. Thôi Vi một nói đến chỗ này, Tôn Thị lập tức phía sau lưng mồ hôi lạnh xoát một chút liền chảy ra. Trong lòng chỉ coi nha đầu này coi trời bằng vung, hiện tại cùng mình đối nghịch không nói, mình muốn nắm nàng một chút, nàng liền muốn lấy chuyện này mà đến để cho mình xấu mặt. Lập tức dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, nếu là hôm nay ngày đại hỷ như thế bị bạo suất Nhiếp Thu Văn giấu nàng chảy bên trong bạc, lại không biết tốt xấu đùa giỡn người ta quý phụ nhân bên người nha đầu. Nhiếp Thu Văn thanh danh chỉ sợ cũng liền xấu thấu, làm trọng yếu chính là, đây là một kiện chuyện xấu, liền Tôn Thị bản thân đều biết không thể nói ra gặp người. Nếu là Thôi Vi miệng không có ngăn cản nói, Nhiếp gia ném đi đại xấu, Nhiếp phu tử sẽ không tha qua được nàng. Tốt tốt, các ngươi tranh cái gì? Thật phải, Tôn Thị trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Nhịn xuống vừa mới bị Thôi Vi gọi Tôn Thị lúc không khoái. Một bên cười khan nói, đều là người một nhà, nhìn ta cùng hai người các ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Hai người các ngươi liền bắt đầu tranh, không biết làm sao. Tôn Thị bản thân bốc lên cái này bày sự tình đến. Hiện tại lại bắt đầu làm người tốt, Triệu Thị có chút không phục, nhưng Thôi Vi chính chủ nhân bà đều không có mở miệng. Nàng một cái thân thích đại cựu mẫu tự nhiên càng không có ý tứ đi nói chuyện. Chỉ có thể phiền muộn muốn chết, đem chuyện này cho nhịn xuống. Đầu kia trong thôn chúng phụ nhân không tự chủ được thở dài một hơi. Đều lấy lòng Tôn Thị sẽ quan tâm cô vợ nhỏ. Chuyện này liền coi như quá khứ. Chỉ là cái này toa đám người náo đến kịch liệt. Đầu kia Nhiếp Tình lại giống một cái đầu gỗ bé con. Không cười không nháo. Chỉ là mộc ngồi ngơ ngẩn, Tôn Thị chính cảm giác xấu hổ thời điểm, cái kia bên ngoài Phan Thế Quyền phu nhân Hạ Thị lại là từ người chọn lấy rèm vải tiến đến. Bên người mang theo một cái mặc vào đào hồng sắc y phục tiểu nha đầu. Nha đầu kia nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người nàng. Nhìn dĩ nhiên so Nhiếp Tình còn muốn mỹ mạo vui mừng mấy phần. Nàng vừa vào nhà bên trong một cổ hương phong liền truyền vào. Nhìn xem Thôi Vi liền cười, Nhiếp phu nhân cũng ở nơi này, có thể may mà ta dễ tìm, nếu không phải Nhiếp cử nhân cùng ta chỉ điểm, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra ngươi a. Hạ Thị nói xong, liền bu lại, thân mật kéo Thôi Vi tay nói đến lời nói tới. Thôi Vi nghe được là Nhiếp Thu Nhiễm hoán Hạ Thị tới được, biết hắn là sợ Tôn Thị khó xử mình, lúc này mới suy nghĩ biện pháp cho mình giải vây. Trong lòng không khỏi an ủi thiếp, khó được nhìn Hạ Thị thuận mắt, nói với nàng, đám người ngược lại là bị lạnh rơi xuống một bên. Hạ Thị là đường đường cửu phẩm quan nhi phu nhân, Tôn Thị chị dâu Triệu Thị tự nhiên nghĩ đụng lên đi cùng nàng giao hảo. Nhưng đáng tiếc nàng chỉ nói chuyện với Thôi Vi, đối với người bên ngoài hờ hững, liền ngay cả đối nàng đường huynh đệ chưa khóa môn cô vợ nhỏ Nhiếp Tình cũng là lãnh đạm. Thấy Tôn Mai bọn người đối với Thôi Vi đã là oán hận, vừa ghen tị, Tôn Mai càng là trong mắt đều đỏ, như là lúc trước nàng gả chính là Nhiếp Thu Nhiễm, lúc này Hạ Thị nịnh bợ liền nàng, mà không phải Thôi Vi. Tôn Mai trong mắt trồi lên nước mắt đến, lau con mắt, liền che miệng đi ra ngoài, dạng này trèo lên không được nơi thanh nhã, Tôn Thị bọn người lại giống như là không có nhìn thấy. Hạ Thị ánh mắt lóe lên vẻ châm chọc, lại nhìn Nhiếp Tình một chút, bên khóe miệng bốc lên một tia như có như không ý cười đến. Càng phát ra cùng Thôi Vi thân cận chút, giờ lành rất nhanh liền đến, bên ngoài khua chiêng gõ trống chấn thiên vang lên, trong phòng Nhiếp Tình từ người vịn, Tôn Thị tự mình cầm khăn cô dâu cho nàng dựng vào. Lúc này Nhiếp Tình thân thể mới bắt đầu run rẩy, giống như nhẹ nhàng run lên hai lần. Mặt mền đầu chạn, khăn cô dâu phía dưới mặt lộ ra kinh hãi, thần sắc khủng hoảng đến. Nàng răng cắn đến khanh khách rung động, chỉ là bên ngoài đồng la âm thanh lại là vang đến kịch liệt. Hàm răng của nàng tiếng va chạm căn bản không ai có thể nghe được. Liền ngay cả tâm tình của nàng cũng bị ngăn tại cái kia phương hồng khăn bên trong. Dậy người nhìn không rõ ràng, Nhiếp Thu Nhiễm hận Nhiếp Tình tận xương, tự nhiên lúc này không có khả năng tự mình cõng nàng ra ngoài. Trong lúc nhất thời người không biết chạy đi đâu, Tôn Thị gấp muốn chết, một bên chỉ có thể phân phó lấy mình nhị nhi tử đem Nhiếp Tình đọc ra đi. Vừa có chút nổi giận đối với Thôi Vi nói, người đi nhìn một cái lão đại đi đâu, đợi lát nữa chuyện nơi đây đều vẫn chờ hắn thu xếp. Người chạy không thấy sao được, Thôi Vi nhìn sắc mặt nàng có chút không thật đẹp, mình cũng không muốn ở lại bên này, đương nhiên là đáp ứng xuống, quay người đi ra. Nhiếp gia viện tử cũng không lớn, trong phòng đầy ắp người, trong lúc nhất thời cũng không có cái nào chú ý tới Thôi Vi thân ảnh. Nàng nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm ở đâu, đem viện tử nhìn lượt cũng không tìm được Nhiếp Thu Nhiễm bóng người. Ngược lại chẳng biết tại sao, theo phòng bếp sau nhỏ kho củi, ngược lại là đi tới góc hẻo lánh bên trong, bên này cách Nhiếp gia chính viện hơi xa một chút, đồng la âm thanh nhỏ chút. Một nữ nhân tiếng khóc truyền tới, còn vừa ai khóc không ra tiếng. Biểu ca, ta gả cho nhị biểu ca không phải thật tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi, vừa nghe thấy lời ấy. Thôi Vi lập tức một loại bị sét đánh qua cảm giác xông lên đầu tới. Không biết có phải hay không là tất cả ngoại tình bắt đầu câu nói đầu tiên đều là hôn nhân của ta. Trôi qua cũng không hạnh phúc, trong tim ta buồn khổ, chỉ có ngươi. Sau đó liền kế tiếp đương nhiên bắt đầu đối với người bên ngoài đại biểu tâm sự. Cái này ai khóc giọng nữ là Tôn Mai, tự nhiên bị nàng gọi biểu ca, cũng chỉ có Thôi Vi tìm không ra Nhiếp Thu Nhiễm, không biết nàng có phải là cùng chuyện này đặc biệt có duyên. Bắt đầu gặp được Nhiếp Tình công việc tốt dễ tính, bây giờ liền bản thân trượng phu loại sự tình này cũng bị nàng gặp. Trong lúc nhất thời Thôi Vi có chút xoắn xuýt. Không biết mình là không phải hẳn là hiện tại đi ra ngoài chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm cái mũi mắng hắn. Trộm sẽ em dâu, hay là phải quay đầu liền đi, từ đây lờ đi hắn. Xoắn suýt nửa ngày, Thôi Vi trong lòng tuôn ra một cỗ chua xót khó chịu cảm giác đến. Sáng sớm lúc tên kia ôm mình lúc còn tâm can bảo bối gọi. Hiện tại hãy cùng những nữ nhân khác trốn đến bên này. Hơn nữa còn là đệ tử của hắn con dâu. Thôi Vi trong lòng tuôn ra một luồng khí nóng đến, lạnh mặt dựa vào ở một bên, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt lại là vang lên. Nhị đệ muội có phải là bị điên rồi? Ta cho ngươi một cơ hội, lăn ra ngoài, bằng không thì, chớ có trách ta không khách khí. Ngươi không muốn mặt, ta còn muốn. Nhiếp Thu Nhiễm lời nói này đến cực kỳ âm lãnh cay nghiệt. Thôi Vi nghe xong, trong lòng lập tức liền thăng bằng. Đầu kia yên tĩnh nửa ngày, Tôn Mai giống là có chút không dám tin tưởng, lập tức vang lên liên tiếp lộn xộn tiếng bước chân. Không biết là ai, đột nhiên Tôn Mai nức nở một tiếng, tiếp lấy truyền đến một trận tây tây tác tác tiếng vang. Nhiếp Thu Nhiễm chán ghét thanh âm vang lên, nương theo lấy một trận vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Thôi Vi có chút không chịu nổi, bận bịu vặn lấy váy hướng này thanh âm vừa đi. PS Canh thứ nhất cảm kích vạn phần, nhận được BAI 1, hôn khen thưởng Hòa Thị Bích, ngày hôm nay sẽ 4 canh, thuận tiện, ngày hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu, nếu như mọi người ra sức, tinh bột phiếu nếu là có 30 phiếu thì có canh 5 tương đương. Cảm tạ, BAI 1, cảm tạ hôn khen thưởng Hòa Thị Bích cảm tạ, như gợn gợn, mê mang phong thanh, như nước lưu niên 99. Vivian 0119, bạn đọc 100.428 tỷ 163.328.189. BAI 1, đan đan rồi, cảm tạ hôn hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, mèo tử mèo, biển nguyệt sứa, tên dở hơi ngây ngốc đần, ngân hà cuối cùng ngắm sao, tiểu thỏ ni, đê liang liang, cái này tòa hữu lễ. Lam Mặc Phong, Sunblitz 123, Biển Nguyệt Sứa, tên dở hơi ngây ngốc đần, 2.341.235, 13.662.993358. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, cuồng thần tài, 1.234 www, tử liệng tuấn chiết, hoa hồng si, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.